Mạnh Hạo nói xong, vội vàng thu hồi linh thức, hít sâu một cái, thần sắc càng cổ quái hơn, nhìn mặt nạ màu máu trong tay. Miếng mỡ đông này không biết đếm sao? Ta nói nằm, nó lại có bộ dạng như rất gấp rút, vậy mà lại hô lên ba tên. Mạnh Hạo thì thào, liền tranh thủ thu hồi mặt nạ, thân hình nhoáng lên, hóa thành cầu vồng trực tiếp bay ra động phủ. Bên ngoài, mưa đã giảm nhiều, Mạnh Hạo bay nhanh, hóa thành một tia sáng, khoảng khắc đã đi xa. Hai ngày sau, Mạnh lão đệ, không xa rồi. Phía trước là nơi ở của mấy huynh trưởng ta. Đến đó rồi, nhất định phải ở một thời gian. Ta và ngươi nhất kiến như cũ, tất phải kết bái một phen. Phải biết rằng tại đây, thanh danh hoàng gia Ngũ Tiên chúng ta rất có trợ giúp cho lão đệ hành tẩu. Trên đào sơn, một hán tử hơn 30, một thân hoàng bào, râu cá trê, hai mắt nhỏ thó, nhìn thanh niên bên cạnh, cười nói.